Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đen bốn phía còn có vô số bàn tay đen không ngừng tuôn ra, đang điên cuồng muốn bắt hắn, muốn xé nát hắn. Kiếm hoàn quang huy vần quanh hắn, tựa như một cỗ máy nát bấy kinh khủng. Từng bàn tay đen không ngừng bị cắt nát, nhưng lại liên tục không ngừng sinh trưởng. Vòng bảo hộ do kiếm mang hình thành đang bị áp xúc từng chút một. Mà đây chỉ là công kích từ ngoại giới, bên trong thân thể của hắn cũng đang phát sinh biến hóa. Lý Thanh cảm nhận được tâm linh của mình, trong đó có vô số ác niệm đang bay tán loạn. Những ác niệm này hội tụ trong tâm linh hắn, trong mơ hồ tựa hồ có một ý thức hoàn toàn mới đang sinh ra. Một thanh âm tà ác đến cực điểm vang lên trong lòng của hắn. Để ta tới chủ đạo tất cả, để chúng ta trở thành tà ác và hắc ám. Từ bỏ tất cả lương tri không cần, người có thể trưởng thành với tốc độ nhanh hơn. Cái gì lục đạo bát tiên, cái gì địch với trời, tất cả bọn họ đều sẽ trở thành đá đặt chân dưới chân chúng ta. Một ý thức quỷ dị xuất hiện trong tâm linh của Lý Thanh, thậm chí còn đang chạy quanh hồn phách của hắn, không ngừng vần quanh tâm linh của Lý Thanh, mang đến cảm giác áp bách cực lớn. Lý Thanh lập tức bắt được ý thức tà ác này, hắn nhận ra đây là cái gì? Đây là nhân cách thứ hai mà ta hội tụ tất cả cảm xúc tiêu cực. Lý Thanh thật sự không thể tin được trong cơ thể mình lại sinh ra nhân cách thứ hai. Nhân cách này đang du đãng trong chân hồn của mình, đang công kích tâm linh của mình, muốn thay thế nó. Hắn có thể cảm giác được một loại ăn mòn khó hiểu, đang tràn ngập trong tâm linh của mình. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, thật sự là không thể tưởng được, phương pháp tu luyện thần hồn lại nguy hiểm như vậy. Đây là ảnh hưởng do thần hồn chi pháp mang đến sao? Tâm linh của Lý Thanh trầm xuống thật sâu, mãi cho đến khi rơi vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm linh. Trong một thế giới đen kịt, Lý Thanh chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn có một bóng người đang đứng, đó là một người khác. Hắn phát hiện trên người mình quấn đầy vô số xúc tu, những xúc tu này toàn bộ là từ nhân cách thứ hai tràn ngập ra. Bề ngoài của hắn có hình người, nhưng sau lưng hắn lại vươn ra vô số xúc tu quái dị. Lý Thanh có thể cảm nhận được rõ ràng, chính những xúc tu này đang xâm nhập vào tâm linh của mình, muốn thay thế mình, cũng hấp thụ tất cả mọi thứ của bản thân. Đây là một loại uy hiếp về mặt tâm linh, chiến trường tiềm thức do ý thức nhân cách cấu thành, cũng không phải là nơi mà lực lượng thuần túy có thể ảnh hưởng đến. Lý Thanh nhìn nhân cách thứ hai của mình, ngươi muốn thay thế ta? Không, chúng ta chỉ hòa làm một thể mà thôi. Người có nhân cách thứ hai Lý Thanh điên cuồng nói. Trong ánh mắt hắn ta tất cả đều là vẻ điên cuồng, vươn hai tay ra hướng về phía Lý Thanh. Đến đây đi, trở thành một bộ phận của ta đi, ta sẽ giải thoát tất cả khó khăn của ngươi. Nhìn nhân cách thứ hai đánh tới, trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia lạnh lẽo, chỉ là nhân cách thứ hai do ác niệm hình thành. Thật sự cho rằng có thể thay thế được ta? Ngươi cho rằng ta là ai? Ta là Lý Thanh, nam nhân đã lật đổ tất cả. Chỉ là ác niệm, ngươi từ đâu tới thì về đó đi. Giọng nói của Lý Thanh phát ra từ trong tâm linh, một ý chí vô cùng khủng bố bốc lên trên người hắn. Lúc này Lý Thanh như đang phát sáng, trong tâm linh của hắn ẩn chứa vô tận tin tức. Tin tức vô tận này giống như vũ trụ đang lóe lên, tinh thần của hắn ở một mức độ nào đó thậm chí đã vượt qua nhân loại. Biết càng nhiều tin tức, càng hiểu rõ cấu tạo của toàn bộ thế giới, xây dựng tâm linh cũng là một loại trợ lực to lớn. Ý chí tâm linh dường như biến thành ánh sáng, nhân cách thứ hai lan tràn ra vô số xúc tu màu đen, ở dưới ánh sáng này phát ra thanh âm tư tư tư. Nhân cách thứ hai cũng hoảng sợ thét chói tai dưới ánh sáng này. Đây là cái gì? A, đau quá. Ý chí của Lý Thanh vững như bàn thạch, vẻ mặt lạnh lùng nhìn nhân cách thứ hai. Chỉ là ác niệm, ngay cả thống khổ cũng không thể chịu nổi, ngươi dựa vào cái gì thay thế ta? Hủy diệt đi, ta không cần rác rưởi. Giờ khắc này, Lý Thanh như hóa thành ánh sáng, nháy mắt đã bao phủ hoàn toàn đối phương. Hoàn toàn không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn, hết thảy cứ như vậy kết thúc đơn giản. Vô tận quang mang chiếu sáng hết thảy hắc ám trong tâm linh. Tiếng thì thầm quỷ dị phát ra tiếng thét thê lương trong ánh sáng này, giống như có tồn tại dị thường nào đó bị giết chết. Chư thiên văn minh Trường Hà tại thời khắc này cũng tăng vọt đến cực hạn. Ánh sáng vô tận điên cuồng cọ rửa trong cơ thể Lý Thanh, thanh lý tất cả những tồn tại đáng sợ. Ngoại giới, sức mạnh vô tận điên cuồng tràn vào kiếm hoàn, giờ khắc này, kiếm hoàn gần như hóa thành lưu quang. Hào quang này chiếu sáng tất cả thế gian, vô số bàn tay đen vào giờ khắc này ầm ầm tan vỡ. Bốn đạo kiếm quang to lớn bắn nhanh về phía bốn cái hắc động, đâm xuyên thật sâu động quật. Động quật màu đen rung động ken két, giống như thời không vỡ vụn, hết thảy dị thường trong mật thất, vào giờ khắc này đều biến thành mảnh vỡ. Nhưng trong vô số mảnh vỡ, một con mắt vô cùng tà ác đã rơi vào trên người Lý Thanh vào lúc này. Trong cơ thể Lý Thanh tràn ngập một mảnh ác hàn, nhân đạo bất bại pháp thể trong nháy mắt này nở rộ ra hàng tỷ kim quang bao phủ lấy Lý Thanh. Ánh sáng màu vàng thần bí xua tan sự ác hàn trong cơ thể hắn, một tia khói đen thần bí không rõ từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Hình như là một loại tiêu ký đáng sợ nào đó, nhưng loại tiêu ký này cũng bị Lý Thanh tìm ra. Mãi đến khi quá khứ một hồi lâu, tất cả dị tượng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Lý Thanh lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt. Mật thất đã khôi phục bình tĩnh, mà hắn cũng hoàn thành tu luyện thần hồn pháp, tu thành hồn tướng. Tiếp theo thử nghiệm hồn tướng xuất khiếu, cảm giác hành tẩu thế giới đi. Nhưng mà phải cẩn thận, thế giới này hồn tướng xuất khiếu là rất nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh lại chậm rãi nhắm mắt lại. Tâm linh của hắn xuất hiện ở bên trong hồn tướng, hơi hơi giơ tay, một quả kiếm hoàn vô thanh vô tức nhảy vào trong tay của hắn. Hồn tướng khẽ động, lóe lên hướng về phía bầu trời mà đi. Chương 738, hồn tướng thần du, pháp thuật phương hướng. Trong nháy mắt kế tiếp, hồn tướng của hắn tựa hồ xuyên thấu 9 tầng mây, trực tiếp xuất hiện ở một mảnh không gian hắc ám. Một luồng khí lạnh vô hình từ 4 phương 8 hướng ập đến, hàn ý lạnh như băng này như một cơn sóng lớn. Sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, không ngừng vỗ vào hồn tướng của Lý Thanh. Lúc này, hồn của Lý Thanh bao trùm trong một lớp vỏ ngoài tựa như tinh không. Lớp vỏ ngoài kiên cố như bàn thạch, thâm thúy thần bí, sóng lớn lạnh lẽo đánh vào phía trên, không tạo nên bất cứ chấn động nào. Ánh mắt Lý Thanh xuyên qua hồn tướng, lẳng lặng quan sát bên ngoài. Hắn có thể thấy được tầng tầng không gian trùng điệp, mỗi một tầng không gian đều có cảnh tượng khác nhau. Trong đó, tầng kinh khủng nhất, lít nha lít nhít toàn là quái dị. Những quái dị này giống như chồng chất cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, thậm chí không ngừng chém giết tàn khốc lẫn nhau. Ngươi nuốt ta, ta nuốt ngươi, không có bất kỳ lý trí, chỉ có điên cuồng giết chóc. Tầng tầng núi non thời không ngăn cản những quái dị này, phong tỏa bọn họ ở một góc khác của thời không. Chỉ nhìn thấy những thứ quái dị này, Lý Thanh đã cảm thấy da đầu tê dại, một cảm giác tê dại khác thường xuất hiện trong lòng. Cứ như thể tâm linh của hắn muốn theo những quái dị này mà vặn vẹo vậy. Ngoại trừ mảnh thời không quái dị khủng bố này ra, hắn còn có thể nhìn thấy ở nơi càng sâu trong thời không, có vô hạn hắc ám. Bóng tối kia thâm thúy như vậy, trong mơ hồ tựa hồ có đồ vật thần bí du đãng ở trong đó. Những thứ đó còn khủng bố hơn những quái dị này gấp ngàn vạn lần. Lý Thanh không dám nhìn nhiều, nhanh chóng thu hồi chân hồn, khôi phục trạng thái an toàn. Căn cứ các loại công pháp tập hợp các hạng mục công việc cần chú ý có thể biết. Sau khi dung nhập vào thần hồn pháp, bên ngoài chân hồn liền hình thành một tầng bình chướng kiên cố. Bình chướng này có thể làm cho hồn tướng trên dưới thanh minh, hành tẩu thiên hạ. Nhưng cũng có hạn chế nhất định, ở bên ngoài lâu có thể sẽ dẫn tới chú ý quái dị không biết. Đến lúc đó sẽ gặp phải sức mạnh thần bí bắn tỉa, cho nên bình thường không thể dừng lại bên ngoài quá nửa canh giờ. Chỉ có chân chính dung nhập rất nhiều pháp thuật, ở bên trong hồn tướng tạo thành hạt giống đạo lý, chân hồn tướng phát sinh biến hóa về chất thành thần hồn, mới có thể triệt để thu thúc hết thảy lực lượng bản thân. Do đó kéo dài thời gian hành tẩu bên ngoài, thần hồn không có hạn chế của thân thể, tung hoành thanh minh trong nháy mắt trăm dặm, ngày đi vạn dặm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, không ai sẽ dùng hồn tướng đi đường. Hồn tướng là căn cơ sinh mệnh, một khi bị hao tổn, muốn khôi phục khó như lên trời. Bây giờ ta đã tu thành hồn tướng, bước vào cảnh giới thần du. Tiếp theo phải trải qua thời gian uẩn dưỡng 7-7-49 ngày, để cho đạo lý hồn tướng và thần hồn pháp triệt để hài hòa hoàn mỹ. Tiếp theo bắt đầu dung nhập pháp thuật. Pháp thuật rất quan trọng, quan hệ đến đạo lý hạt giống tương lai sẽ sinh ra, thậm chí quan hệ đến đạo tương lai. Ta nhất định phải sàng lọc thật tốt mới được. Lý Thanh nhớ lại các hạng mục công việc cần chú ý ở cảnh giới thần hồn, trong mắt tràn ngập suy tư. Pháp thuật muốn dung nhập chân hồn linh quang, nhưng cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà là tốt nhất có thể thành một hệ thống, có đầy đủ liên hệ với nhau, không có xung đột quá lớn. Chỉ có như vậy, dung nhập vào linh quang và đạo lý trong linh thức của chân hồn mới có thể dễ dàng sâu chuỗi tất cả pháp thuật linh quang lại, hình thành một chỉnh thể. Trước mắt mà nói, pháp thuật của ta chủ yếu là hai hệ thống. Hệ thống thứ nhất là 9 pháp thuật thiên phú trong Tổng Lãng Nhân Đạo Lục. Hệ thống thứ hai là Thiên Hạ Bách Khoa Toàn Thư, trong đó có 365 loại pháp thuật. Hết thảy đều là ngọc bản kéo dài ra, hai hệ thống này hoàn toàn có thể làm căn cơ đạo lý. Về phần những pháp thuật đặc thù Trảm Tiên Phi Đao này, cũng không thích hợp dung nhập trong hệ thống của ta, ngược lại thích hợp tồn tại độc lập. Bây giờ, tất cả thủ hạ của ta đã hoàn thành tu luyện thiên hạ pháp thuật Bách Khoa Toàn Thư. Những pháp thuật này đã thu vào trong vạn pháp thần phiên, hoàn toàn có thể bị ta loại bỏ ra, trở thành căn cơ pháp thuật của ta. Nghĩ đến đây, Lý Thanh đã có phương hướng đối với kế hoạch tương lai. Cảnh giới thần du đã tu thành, phương hướng của hạt giống đạo lý cũng đã định ra, thời gian còn lại có thể bắt đầu chính thức tiến hành bố trí kế hoạch. Sau khi giải quyết xong từng chuyện một, Lý Thanh lại chuyển sự chú ý sang kế hoạch của mình. Nếu muốn dẫn tất cả mọi người nhập cuộc, vậy thì dứt khoát làm lớn, để cho tất cả các ngươi biết. Nhưng mà ta muốn đổi một phương thức khác. Phần lớn thủ đoạn trước kia bọn họ đều biết, lần này ta muốn xuất hiện với hình tượng thần bí. Thế giới trong mơ có thể đi lại trong mộng cảnh khác nhau, cũng có nghĩa là ta có thể xuyên qua toàn bộ Đại Giang Nam Bắc trong nháy mắt. Ta muốn tạo ra một loại tin tức truyền bá phạm vi lớn, thể hiện ra thủ đoạn vượt qua năng lực của ta, mê hoặc các ngươi, để các ngươi đi đoán đi. Lúc này, hắn vung tay lên, trong tay xuất hiện ba vật liệu khác nhau. Những vật liệu này đều là phần vật liệu cất giữ của Gia Cát Thần Cơ. Nước mộng cảnh, đá trong mộng, hoa trong mộng. Mộng cảnh chi thủy là một loại chất lỏng như mộng như ảo, trong đó liếc nhìn tựa hồ có vô số thế giới đang lập lòe. Đá trong mộng là một loại đá màu đen, nhìn qua tựa hồ không có gì đặc biệt, nhưng nó lại có một loại đặc tính đặc biệt. Loại đặc tính này có thể khiến tảng đá kia tồn tại trong mộng cảnh. Hoa trong mộng cũng là một loại đồ vật đặc thù, là một loại thực vật sinh trưởng trong mộng cảnh, thông qua thủ đoạn đặc thù bảo tồn ở thế giới hiện thực. Lý Thanh lấy ra một cái chảy giã thuốc, bắt đầu nghiền ngẫm hoa trong mộng và nước trong mộng. Rất nhanh đã chế tác xong mực nước, tiếp theo cầm lấy đá trong mộng, bắt đầu viết đại mộng thần chú ở trên đá trong mộng. Sau khi viết xong thần chú, viên đá trong mộng tỏa ra ánh sáng như mộng ảo. Quang huy bắt đầu kịch liệt co rút lại, biến thành một vòng xoáy đủ mọi màu sắc. Ngay sau đó, vòng xoáy này đột nhiên lóe lên bay về phía Lý Thanh, trong nháy mắt tiếp theo đã dung nhập vào tâm linh của hắn. Trong chớp mắt này, trong tâm linh của Lý Thanh có thêm một loại pháp thuật kỳ lạ. Loại pháp thuật này vô cùng thần kỳ, tâm linh của hắn có thể mượn pháp thuật trong nháy mắt tiến vào thế giới trong mộng cảnh. Đồng thời tiếp xúc với mộng cảnh của hàng tỷ chúng sinh, trong mộng cảnh hắn có thể thu được lực lượng giống như sáng thế thần, hành động tất cả mọi thứ. Cảm nhận được loại pháp thuật thần bí này, Lý Thanh bắt đầu thử. Tâm linh của hắn cùng pháp thuật này hòa làm một thể, ngay sau đó hắn cảm thấy một tầng thời không thần bí. Trong nháy mắt, dường như tâm linh của Lý Thanh đã xuất hiện ở đây. Hắn vượt qua một tầng bình chướng không biết tên. Ánh mắt của Lý Thanh nhìn về bốn phía xung quanh, bốn phương tám hướng nơi này đều là ánh sáng đủ mọi màu sắc. Những hào quang này vặn vẹo, có chân thực, chiếu sáng cảnh tượng khác nhau. Lúc này, vị trí của hắn là một mảnh đất hoang, mà bên trong đất hoang, hắn kinh ngạc phát hiện một con côn trùng to lớn đang chậm rãi đi tới. Chương 739, Thế giới trong mơ, tạo ra dị tượng. Con côn trùng này là một con bọ ngựa, nó đang bắt giữ tất cả những sinh vật nhỏ yếu hơn nó. Nơi này là một thế giới côn trùng to lớn, bọ ngựa chính là vương giả nơi này. Con bọ ngựa cực lớn lúc này đột nhiên nhào về phía một con côn trùng giống như rết. Hai cánh tay giống như liêm đao, lập tức đâm thủng đối phương, tiếp theo miệng lớn dính máu đã cắn xuống. Con rết cực lớn bị cắn thành hai nửa, từng chút bị cắn nuốt mất. Nhưng đây lại là thế giới trong mơ, tất cả hình ảnh trước mắt đều là màu trắng đen. Hơn nữa phi thường mơ hồ, con rết côn trùng cực lớn gặm ăn sau khi tử vong cũng chỉ là một đống thi thể mơ hồ. Lý Thanh có một loại cảm giác kỳ diệu, ở chỗ này dường như hắn có thể trở thành thượng đế. Chỉ thấy hắn khẽ động ý niệm, tất cả mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng từ mơ hồ trở nên rõ ràng. Màu sắc cũng từ trắng đen biến thành đủ mọi màu sắc, tựa như thế giới hiện thực. Đường lang khổng lồ vốn mơ hồ, đột nhiên thu nhỏ cự ly lại, trông như một con kiến. Toàn bộ thế giới dường như đều thay đổi theo tâm ý của Lý Thanh. Đây chính là thế giới trích trong mộng, hắn thật sự có thể tùy ý khống chế mộng cảnh. Cảm nhận được loại năng lực kỳ diệu này, ánh mắt Lý Thanh nhìn về bốn phía. Thế giới mộng cảnh là do vô số mộng cảnh chắp vá mà thành, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh vật đang nằm mơ. Mà những mộng cảnh này tựa hồ cùng thời không kỳ diệu trong cõi u minh kết nối lại với nhau. Hoặc là ý thức của bọn họ tiến vào thế giới trong mộng nguyên bản tồn tại này. Lý Thanh không ngừng thử nghiệm năng lực của mình. Hắn có thể cảm nhận được biên giới khoảng 100 dặm. Khu vực này chính là lực lượng bao trùm cực hạn của nó. Hắn bay lên trời, đi tới bầu trời thế giới trong mơ, nhìn về bốn phương tám hướng. Mơ hồ rõ ràng, màu sắc không ngừng biến hóa thế giới trong mộng xuất hiện trong mắt hắn. Thế giới tựa hồ do vô số khối khâu lại mà thành, tựa như rẻ lau đủ mọi màu sắc. Mỗi một loại sắc thái và khu vực, kỳ thật đều đại biểu cho một sinh mệnh mộng cảnh nào đó, mà thế giới mộng cảnh này là kéo dài vô hạn. Trong lòng Lý Thanh hơi động, bóng dáng của hắn lập tức hóa ra hàng trăm hàng ngàn. Bóng người hướng bốn phương tám hướng mà đi, hắn đang bắt giữ một người thích hợp. Hắn muốn chế tác một dị tượng thần bí từ trên trời rơi xuống, để cho tất cả mọi người cảm thấy rung động cùng không thể lý giải. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra uy lực giống như trời. Hắn muốn chế tạo ra một loại hiện tượng thần bí, trang nghiêm, lại sợ hãi. Thông qua phân thân mộng cảnh của mình, Lý Thanh cảm ứng được vô số sinh mệnh nhân loại, còn có yêu quái tu luyện thành công, tìm kiếm mộng cảnh tương ứng của bọn họ. Rất nhanh hắn đã tìm được hơn 1.000 người phù hợp với điều kiện của hắn. Sau đó, hắn yên lặng bắt đầu tạo ra kỳ tích trong mộng. 3 tòa thành thị to lớn khác nhau xuất hiện trong mộng cảnh của những người này. 3 tòa thành thị theo thứ tự là Thanh Châu Thành bên cạnh Vân Mộng Trạch của Thanh Châu. Lưu Sa Thành ở đoạn sông Sa Lưu Sa Sa Sa Sa và Thiên Thanh Thành ở Tái Thượng Giang Đông. Sau khi 3 tòa thành thị to lớn này hiện ra, mỗi người đều xuất hiện hiện tượng khủng bố. Trên bầu trời thành Thanh Châu xuất hiện một bàn tay khổng lồ, nó vô cùng tôn quý, phảng phất ẩn chứa ngàn tỷ khí tức thần bí. Nhưng lại vô cùng mơ hồ, không cách nào nhìn thấy chân diện mục của nó. Đây là Lý Thanh cố ý chế tác để bảo vệ những người trong mơ này. Cánh tay của thiên không phải thứ bọn họ có thể nhìn, cho dù là nhìn thẳng cũng có thể đi về phía tử vong. Xuất hiện ở trên không Lưu Sa Hà là một cái chân khổng lồ, cũng tràn ngập khí tức thần bí mà tôn quý. Còn trên bầu trời Thiên Thanh Thành lại là một cái chân khổng lồ khác. Lúc này, một bàn tay, hai bàn chân to lớn đang hướng về 3 tòa thành thị quét xuống. Ầm ầm ầm, thành thị dưới lực lượng khổng lồ từng chút vỡ nát, mà trong đó nhân vật mục tiêu đang nằm mơ, đều phảng phất cảm giác được lực lượng hủy diệt. Đúng lúc này, vô số mạng lưới từ trong hư không hiện ra, bao phủ toàn bộ một cự trưởng cùng hai cự cước. Bàn tay và bàn chân khổng lồ đang giãy giụa kịch liệt, nhưng vẫn bị mạng lưới bao phủ. Sau đó dần dần nhạt đi, lặng lẽ rơi vào trong 3 tòa thành thị thật lớn. Cuối cùng, 3 tòa thành thị bảo vệ được, cũng không có bị hủy diệt. Vương Kỳ Phong bừng tỉnh từ trong giấc ngủ, trên mặt hắn lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Đó là cái gì, cả người toát mồ hôi lạnh, cảnh trong mơ chân thực như vậy. Giống như chuyện đã xảy ra thật, khiến cho tâm can hắn ta run rẩy. Một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong tâm trí hắn. Hắn đứng dậy đi xuống giường. Đi tới trước bàn rót một chén nước, uống một ngụm. Vương Kỳ Phong thần sắc có chút uể oải mặc xong quần áo, đẩy cửa ra. Lúc này chính là sau giờ ngọ không lâu, một giấc ngủ chưa làm tinh thần hắn hoảng hốt. Đi ở trên đường cái, nhìn thành Thanh Châu phồn vinh thị dung, trên mặt của hắn lộ ra một tia trầm trọng. Đó rốt cuộc là cái gì? Sao trông kinh khủng như vậy? Lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một người quen. Vương Huynh, người đối diện lên tiếng trước tiên. Vương Kỳ Phong trên mặt lộ ra một nụ cười, Lý Huynh, Huynh cũng đi dạo phố sao? Người được xưng là Lý Huynh là một trung niên nhân chừng 30 tuổi, trên mặt cũng mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Có ác mộng, tâm trạng không yên, cho nên ra ngoài đi dạo. Vương Kỳ Phong nghe vậy cũng kinh ngạc, người cũng gặp ác mộng sao? Ta cũng làm, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ quái dị, chỉ nghe Vương Kỳ Phong nói đến. Đi, chúng ta vào quán trà nói chuyện. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Trên mặt hiện lên một chút hứng thú, được, chúng ta đi. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một trà lâu. Hai người gọi một ấm trà, vừa mới ngồi vào chỗ, Vương Kỳ Phong đã không kịp chờ đợi nói. Lý Huynh, ngươi mơ thấy cái gì? Nam tử trung niên suy nghĩ một chút nói, ta mơ thấy thành Thanh Châu, nhìn thấy trên trời có một bàn tay khổng lồ chụp được về phía thành Thanh Châu. Cự trưởng này vô cùng to lớn, dường như muốn đập nát toàn bộ Thanh Châu thành. Lúc ấy ta cảm giác trời đất u ám. Giống như thế giới sắp hủy diệt rồi. Ngay khi toàn bộ thành thị sắp bị phá hủy, một tấm lưới thật lớn trống rỗng xuất hiện, bao phủ lấy bàn tay này. Sau đó bàn tay này biến mất trong thành Thanh Châu. Vương Kỳ Phong nghe nói như thế, trên mặt lộ ra biểu tình khiếp sợ, ta cũng mơ giống nhau, quả thực là bất khả tư nghị. Người được xưng là Lý Huynh, trên mặt không thể tin, làm sao có thể, thật vậy chăng? Điều này không khỏi cũng quá thần kỳ rồi. Chẳng lẽ chúng ta mơ thấy tương lai đáng sợ nào đó ư? Loại chuyện dự báo giấc mơ này cũng không phải là chưa từng xuất hiện qua, ở dân gian lưu truyền cũng rất rộng. Hai người nghĩ tới đây, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Lúc này, một màn tương tự đang phát sinh ở Lưu Sa Thành cùng Thiên Thanh Thành. Trong lúc nhất thời, mộng cảnh kỳ quái này, tin tức lặng yên truyền ra ngoài. Ba ngày tiếp theo, có không ít người đều mơ thấy cảnh trong mơ kỳ quái này. Loại mộng cảnh đại quy mô phạm vi lớn này, lập tức khiến cho rất nhiều tu sĩ chú ý. Chương 740, cuồn cuộn sóng ngầm, nhao nhao nhập cục. Một hồi điều tra nghiêm mật bắt đầu. Đạo môn có ba đại đạo thống, trước tiên phái ra một tướng tài đắc lực nhất. Tu sĩ trường sinh nắm giữ đủ loại pháp thuật, từ thiên cơ suy tính đến thực địa khảo sát kết hợp. Đối với mỗi một người nằm mơ đều tiến hành sàng lọc từ trong ra ngoài. Mà kết luận mà bọn họ đưa ra là, không có bất kỳ lực lượng thần bí nào ảnh hưởng đến bọn họ. Tinh thần của những người này đều rất bình thường, nhưng mộng cảnh của bọn họ đều mơ thấy thứ tương tự. Tin tức này trực tiếp bị 18 lộ chư hầu, tất cả tu sĩ đạo thống thiên hạ biết được. Lúc này, một mạch nước ngầm mãnh liệt đang bắt đầu khởi động. Từng thế lực đạo thống đều phái nhân thủ đến đây điều tra. Một lời đồn đại thần bí bắt đầu được lưu truyền. Ba tòa thành thị phong ấn một sự tồn tại nào đó không biết. Chính là nhân vật thần bí mà lục đạo bát tiên muốn tìm. Một viên đá giấy lên ngàn tầng sóng, ánh mắt của vô số cường giả đều hướng về ba tòa thành thị xem ra. Phong Vân Tế Hội, một hồi biến đổi lớn tựa hồ đang nổi lên. Lúc này, Lý Thanh đang cảnh giác giám sát tin tức của rất nhiều tà giáo trong mật thất dưới lòng đất của mình. Tất cả động tĩnh của tà giáo đều không thoát khỏi sự giám sát của hắn, hắn đang lẳng lặng chú ý đến hành động có logic quái dị sau lưng bọn họ. Một khoảng không thần bí trên mặt trời, bóng dáng hư ảo của 6 vị bát tiên đi tới nơi này. Các vị, các ngươi hẳn là đã nhận được tin tức rồi. Có 3 tòa thành thị xuất hiện hiện tượng mộng cảnh diện tích lớn. Hỗn động âm dương đạo quân trầm giọng nói, các ngươi thấy thế nào? Chỉ nghe thanh âm Hạo Nhiên thánh nhân trầm thấp nói, việc này tất nhiên liên quan đến thiên chi phong ấn. Nhưng lai lịch mộng cảnh này quá mức kỳ diệu, loại thủ đoạn đại quy mô ảnh hưởng mộng cảnh người khác này, pháp thuật bình thường căn bản không có khả năng. Hơn nữa đánh dấu chính xác vị trí của 3 đại phong ấn, trong này nhất định có âm mưu. Ha ha ha, mặc kệ hắn là âm mưu gì, chúng ta chỉ cần biết phong ấn ở nơi nào là đủ rồi. Hiện tại quan trọng nhất là, những quái dị có trí tuệ logic sẽ làm thế nào? Người nói chuyện là vạn kiếp hủy diệt ma chủ thần bí, hàng tỷ lực lượng điên cuồng phun trào trong cơ thể hắn, mỗi một cử động dường như đều có một loại phóng xạ khủng bố tràn ngập, giống như muốn ô nhiễm toàn bộ thế giới. Lời của hắn khiến mấy vị tiên nhân khác hơi trầm mặc. Bọn họ suy nghĩ thật sâu, suy nghĩ vấn đề trong đó. Hỗn động âm dương đạo quân thanh âm trầm thấp nói, hiện tại chúng ta đã biết địa điểm, kế tiếp trước phái người giám thị đi. Chỉ cần bắt được những bố trí quái dị logic trí tuệ, chúng ta có thể tiến hành suy tính, để xác định bọn họ có giáng lâm hay không. Chỉ cần có bất kỳ dấu vết nào cho thấy bọn họ sẽ giáng lâm, chúng ta có thể bắt đầu an bài, quay chung quanh ba thành thị này. Các ngươi cho rằng như thế nào? Hỗn động âm dương đạo quân ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người. Mấy vị tiên cấp khác hơi suy tư gật đầu nói, có thể thử xem. Tất cả mọi người đều đang trầm tĩnh suy tư tính khả thi trong đó. Rất nhanh bọn họ đã đạt thành nhất trí. Việc này có thể thực hiện, nhưng mà cần phải cẩn thận, một khi bị bọn họ phát giác được mục tiêu của chúng ta, có thể sẽ bị cắn ngược lại một cái. Đám quái dị logic có trí tuệ này không phải là đối tượng để mặc người ta ăn thịt cá. Tin tức bí mật lặng lẽ truyền đến trong tâm linh của rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh. Toàn bộ tu sĩ kiếp cảnh từ khắp nơi chạy đến, ngay cả việc tìm kiếm nhằm vào Lý Thanh cũng tạm dừng lại. Lý Thanh cũng lập tức nhận ra hành động của những tu sĩ cường đại này. Đây đúng là một niềm vui ngoài ý muốn, tất cả hệ thống tình báo có thể khởi động lại lần nữa. Nơi ở của Tà Linh Hội, sắc mặt hội chủ Tà Linh Hội có chút ngưng trọng, tin tức mới nhất khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, hắn cũng nhận được tin tức từ trí tuệ quái dị mà hắn thờ phụng. Toàn lực điều tra 3 tòa thành thị xuất hiện mộng cảnh. Tìm kiếm phong ấn tồn tại trong thành thị. Không chỉ Tà Linh Hội, gần như tất cả tà giáo đều động. 3 tòa thành thị trong khoảng thời gian ngắn đã trở thành nơi phong vân hội tụ, vô số người đều đang điều tra thu thập tin tức. Tất cả người nằm mơ đều bị trong 3 tầng ngoài 3 tầng điều tra một lần, ngay cả tâm linh cùng trí nhớ của bọn họ cũng bị đẩy ra. Trong một nơi quái dị vô tận, 8 bóng người hư ảo khủng bố hội tụ ở đây. Quái dị như rắn dài chậm rãi nói, các ngươi cảm thấy chuyện này có cạm bẫy hay không? Nói như ngọn núi, có thể xác định đây là thông qua mộng cảnh truyền đạt tin tức. Có một nửa khả năng là cạm bẫy, một nửa khả năng còn lại đến từ trời thần bí. Hắn là người sáng lập chúng ta, là khởi nguyên của tất cả. Thông qua giấc mơ truyền đạt tin tức mới cho chúng ta là rất cao. Chúng ta đều đã đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước, gần như không có khả năng. Chỉ có tìm được sự tồn tại của Thiên, cướp đoạt máu thịt của hắn, tiến hành phân tích, chúng ta mới có thể tiến hóa lần nữa. Trở thành tồn tại có thể siêu việt thế giới. Dùng hết toàn lực của chúng ta đi điều tra đi, tập trung tất cả tài nguyên vào chuyện này. Vậy chuyện của Lý Vô Song có thể tạm thời buông xuống. Chỉ cần có thể tìm được thân thể của Thiên, Lý Vô Song chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Rất nhiều quái dị cường đại âm thầm gật đầu, bắt đầu điều động tài nguyên tiến thêm một bước. Lúc này, Lý Thanh đang xem những tin tức mới. Phong vân khuấy động, các lộ tu sĩ đã hội tụ toàn bộ ở trong ba tòa thành thị. Đủ loại thủ đoạn đang thi triển ra, gần như mỗi ngày nơi đó đều sẽ bộc phát chiến đấu. Nhưng tất cả chiến đấu đều bị hạn chế ở một mức độ nhất định, sẽ không ảnh hưởng đến sự vận chuyển của cả tòa thành thị. Các lộ tà giáo cũng lặng lẽ lẻn vào, đồng thời tìm kiếm tin tức, cũng đang tiến hành một vài kế hoạch bí mật. Trong thời gian ngắn, lực lượng hội tụ của ba tòa thành thị này ít nhất chiếm 2/3 cường giả đứng đầu của toàn bộ thế giới đạo thống. Cơn bão lần này không biết sẽ gây ra bao nhiêu hỗn loạn và tai nạn. Lý Thanh lặng lẽ quan sát thế lực của mỗi một đạo thống, hắn đã rút ra toàn bộ sự bố trí của các thế lực. Sau đó, chuẩn bị lợi dụng bọn họ bố trí hoàn thành mục đích của mình, đồng thời tìm ra thiếu hụt của kế hoạch của mình, dẫn phát kết quả hủy diệt. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên Tà Linh Hội. Căn cứ vào thông tin mới nhất, Tà Linh Hội đang âm thầm bố trí. Bọn họ đã chọn Thiên Thanh Thành với tư cách điểm đột phá, bọn họ muốn huyết tế toàn bộ thành thị, từ đó phá hủy phạm vi nhất định của tòa thành thị này, bức bách phong ấn thần bí ra ngoài. Kế hoạch này bọn họ đã bắt đầu âm thầm tiến hành, nhưng bởi vì có rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh ở chỗ này, kế hoạch của Tà Linh Hội tiến hành rất cẩn thận. Bọn hắn đang thử nghiệm bố trí một trận pháp, mà bố trí trận pháp này cũng không dễ dàng. Sau khi Lý Thanh quan sát được tính toán của bọn họ, trong lòng yên lặng suy tư. Có lẽ ta phải cho bọn họ một manh mối thời gian, phòng ngừa bọn họ làm loạn, nhiễu loạn kế hoạch của ta. Trong lòng đã có dự định, hắn lập tức thi triển thế giới cương trong mộng bắt đầu bố trí manh mối thứ hai. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 741, mộng cảnh tái hiện, yên lặng theo dõi. Vương Kỳ Phong hoảng hốt, hắn đang đi lại trong một thành phố mông lung cực lớn. Lúc này, tuyết rơi dày đặc trên bầu trời, thành thị lập tức trở thành một mảnh tuyết trắng bao phủ. Vương Kỳ Phong lúc này tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh lại, có một loại cảm giác thanh tỉnh kỳ diệu lóe lên trong lòng hắn. Trên bầu trời bỗng nhiên tràn ngập ra hào quang thật lớn, hào quang này tự nhiên hấp dẫn ánh mắt Vương Kỳ Phong. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một bàn tay khổng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khổng lồ đang lóe lên trên bầu trời. Một mạng lưới thật lớn chụp lấy nó, bàn tay lăn lộn kịch liệt, tựa hồ muốn thoát khỏi sự trói buộc của mạng lưới này. Nhưng bất luận nó giãy giụa như thế nào cũng không hề có tác dụng, mạng lưới này phảng phất có lực lượng thần bí. Mặc cho cự trưởng kia giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi. Hiện tượng thần bí khiến Vương Kỳ Phong đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn thấy tuyết lớn như lông ngỗng này, trong lòng của hắn tự nhiên dâng lên một loại ý tưởng. Mùa đông, mùa đông, mùa đông, theo bản năng, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng trong mộng chân thật như thế. Hắn lập tức dự cảm được, đây dường như là một loại nhắc nhở thần bí nào đó. Sẽ xảy ra chuyện gì vào mùa đông? Trong lòng Vương Kỳ Phong dâng lên đủ loại ý nghĩ, hắn theo bản năng mặc quần áo vào, đi tới trên đường. Ánh mắt của hắn nhìn lên bầu trời, nơi đó không có cái gì. Quanh đi quẩn lại, Vương Kỳ Phong lại đi tới trà lâu. Hắn thấy được một người quen, chính là Lý Huynh lần trước đã trò chuyện với hắn. Hắn đi tới, trực tiếp ngồi đối diện người này. Lý Huynh, sao ngươi lại tới đây? Trên mặt Lý Huynh dường như cũng có một chút hoảng hốt, ta nằm mơ rồi. Vương Kỳ Phong cũng tỏ vẻ chấn kinh, ta cũng nằm mơ. Hai người liếc nhau, nhất thời đều có chút ý nghĩ. Bọn họ thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi, chỉ nghe Vương Kỳ Phong nói. Ta mơ thấy là tuyết rơi trên trời, còn có bàn tay khổng lồ kia. Ta cũng mơ thấy tuyết rơi, Lý Huynh sắc mặt sợ hãi nói. Trong lúc nhất thời, hai người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn đối phương, bọn họ phảng phất nhìn thấy chuyện gì khủng bố. Rất nhanh, lời đồn đãi trong mơ mới truyền ra ngoài, vô số người đều nghe được tin tức. Hội chủ Tà Linh Hội sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc này hắn đang bố trí kế hoạch trong Thiên Thanh Thành. Hiện tại hắn đã nhận được lực lượng quái dị logic có trí tuệ quán chú, chiến lực của hắn đã không thua tu sĩ kiếp cảnh. Nhưng hắn đã sớm trở nên không phải con người, vẫn còn duy trì đủ lý trí. Lần này mộng cảnh có chút kỳ quái, hình ảnh xuất hiện ở mùa đông. Khi tuyết rơi, chẳng lẽ đây là tin tức nào đó lộ ra sao? Vào mùa đông sẽ xảy ra chuyện gì? Tà Linh đạo nhân ánh mắt thập phần âm trầm, trong đôi mắt của hắn, trong con người có số lượng lớn lớn tinh tế nhãn cầu đang lập lòe. Hắn hít vào một hơi, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Có lẽ chuyện này phải xin chỉ thị một chút. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đi tới trước tế đàn của căn cứ bí mật trong Thiên Thanh Thành. Hắn đứng trước tế đàn, thành kính quỳ xuống, trước mặt hắn có một tượng đá thần bí. Tiếng cầu nguyện của hắn rất nhanh liền liên tiếp đến chủ nhân của tượng thần này. Trong một thế giới hư ảo, tám bóng người hội tụ ở đây. Chỉ nghe một con rắn quái dị chậm rãi nói, tọa độ của ta ở trên mặt đất, cung cấp một tin tức mới. Mộng cảnh của Thiên Chi Phong ấn lại xuất hiện, chỉ là trong mộng cảnh lần này xuất hiện rất nhiều tuyết. Tựa hồ cho thấy thuộc tính thời gian. Các ngươi thấy chuyện này thế nào? Quái dị như núi nghe được lời này chậm rãi nói, có khả năng nhất định, đây là trời đang nhắn nhủ tin tức cho chúng ta. Thời điểm mùa đông, lực lượng của nó có thể sẽ sinh ra dao động nào đó. Có lẽ lúc đó chúng ta có thể tìm được hắn, hoặc là càng dễ tìm được hắn hơn. Rất nhiều quái dị logic có trí tuệ lặng yên phân tích, sau đó bọn họ cho ra một cái kết luận. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Rất nhanh Tà Linh đạo nhân đã nhận được tin tức, thủ đoạn của hắn tiếp tục bố trí, nhưng thời gian phát động phải kéo dài. Hắn bố trí trận pháp đến từ quái dị logic có trí tuệ truyền thụ cho hắn. Tên của tòa trận pháp này là huyết tế nghịch loạn thời không trận pháp. Trận pháp này sẽ sinh ra hiệu quả gì hắn cũng không biết, nhưng muốn mở ra, tất nhiên cần hiến tế ít nhất 10 vạn nhân khẩu trở lên. Muốn bố trí tòa trận pháp này ở trong Thiên Thanh Thành cũng không dễ dàng. Rất nhiều kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh đang hội tụ, bất cứ lúc nào cũng đang giám sát thành thị. Muốn hoàn thành tòa trận pháp này dưới mí mắt của bọn họ, phải tốn hao thời gian và tinh lực thật lớn. Còn phải có thủ đoạn đặc thù tiến hành che giấu, mỗi một dạng đều không phải là đơn giản có thể làm được. Nơi mặt trời và mặt tối giao nhau, thân ảnh hư ảo của sáu đạo bát tiên cũng xuất hiện ở nơi này. Chỉ nghe Hỗn Động Âm Dương đạo quân chậm rãi nói, Thiên Chi Phong ấn lại có tin tức mới truyền ra. Hình như mùa đông sẽ xảy ra chuyện gì? Các ngươi thấy thế nào? Hạo Nhiên Thánh Nhân chậm rãi mở miệng nói, Thiên Chi Phong ấn quan hệ trọng đại, trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như ta đoán không sai, nhóm quái dị logic có trí tuệ kia, hẳn là đã bắt đầu âm thầm an bài. Đừng quên mục đích cuối cùng của chúng ta là gì. Chỉ cần chờ bọn họ xuống sân là được, nếu như tình huống thích hợp, chúng ta cũng phải có được thiên chi khu thể trong thiên chi phong ấn. Nghe được lời Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, mấy vị khác yên lặng gật đầu, đồng thời âm thầm hạ mệnh lệnh. Trong tam đại thành thị hội tụ tu sĩ cường đại, cũng đã âm thầm nhận được mệnh lệnh. Lặng lẽ giám sát các loại tà giáo, nhưng tuyệt đối không cho phép phá hư kế hoạch của bọn họ, thậm chí phải âm thầm để cho kế hoạch của bọn họ thuận lợi tiến hành. Đương nhiên cũng không thể hoàn toàn không phát giác, muốn để những tà giáo này cho rằng kế hoạch của mình, mấy lần suýt nữa bại lộ, nhưng cuối cùng đều bị bọn họ dựa vào thủ đoạn giải quyết vấn đề. Thiên cơ đã hỗn loạn từ lâu, lục đạo bát tiên đã ra tay, nhiễu loạn tất cả dấu vết. Bọn họ chính là muốn tất cả mọi thứ ở đây biến thành một vũng nước đục, đừng ai nghĩ thông qua suy tính nhìn thấy bất kỳ vật gì. Lúc này, Lý Thanh đã nắm được phản ứng của thế lực khắp nơi thông qua người giấy màu đen được gia tăng trong ba tòa thành thị. Đồng thời cũng thông qua ngọc bản trở lại ý định của mỗi một thế lực. Tốt lắm, tất cả đều dựa theo kế hoạch của ta. Thời gian sẽ kéo dài tới mùa đông năm nay, trong khoảng thời gian này vừa vặn có thể bắt đầu kế hoạch khác của ta. Đầu tiên, ta nhất định phải hoàn thành quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế mệnh thân. Một phân thành ba, đem tất cả kiếp số vây khốn ở trong ba tòa thành thị này. Nhưng mà môn pháp thuật này cần ba thứ khác nhau làm căn cơ, hiện tại chỉ linh, quá khứ chi linh, tương lai chi linh. Nhất định phải suy tính ra vị trí của ba món đồ này mới được. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu tìm kiếm vị trí của ba vật phẩm thần bí. Bản cũ, ba kiện tài liệu, tam thế mệnh thân, Lý Quỷ Tràng Quỷ Ký, pháp tài lục đặc biệt của đạo môn, 138.150 bản. Chương 742, chui vào Bắc Hải, Long Tam Thái Tử. Bản mới, chỗ ở của ba kiện pháp tài, quá khứ chi linh, ở trong bảo khố Bắc Hải Long Cung. Hiện tại chi linh, ở trong sương mù quy khư ở Long Châu. Tương lai chi linh, bên trong vạn dặm non sông Đông Châu. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, dường như ba món phát tài đều nằm ở nơi vô cùng ghê gớm. Bắc Hải Long Cung, ngược lại không nghĩ tới, xem ra ta cùng Long thật đúng là rất có duyên. Hắn hít vào một hơi, ý niệm câu thông với thần minh. Thần minh hướng về Bắc Hải mà đi, không ngừng thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Thời gian đảo mắt đã qua mấy ngày, thần minh đã đi tới Bắc Hải. Dị biến trong hải dương cũng không có ô nhiễm đến nơi đây, bị hai đại hải vực Đông Tây ngăn cản. Nhưng Bắc Hải cũng phái ra đại lượng lực lượng tiến về hai nơi Đông Tây tiến hành trợ giúp. Bắc Hải thâm thúy, nước biển nơi này vô cùng băng hàn. Sinh vật sinh tồn phần lớn hình thù kỳ quái, rất dữ tợn. Bắc Hải là vùng đất nghèo nàn, cá có thể sinh tồn ở nơi này phần lớn đều tương đối hung mãnh. Hơn nữa khí tức quái dị hơi hơi tràn ngập, số lượng cá nơi này dị biến cũng không ít. Rất nhanh thần minh thân liền bắt được một cái tuần tra dạ xoa. Chư thiên văn minh trường hà trong nháy mắt giáng xuống, trực tiếp xông vào trong đầu của hắn. Vô số tin tức lóe lên trong tâm linh hắn, trong khoảng thời gian ngắn hắn đã nắm giữ phần lớn tin tức của Bắc Hải. Trong Bắc Hải cũng có thể cài gián điệp vào. Bắc Hải chỉ có một vị Bắc Hải Long Vương, nhưng người này quanh năm ở trong Bắc Hải Long Cung, gần như sẽ không ra ngoài. Bên ngoài xử lý bất cứ chuyện gì, đều là do Long Tử Long Tôn của hắn tiến hành. Lý Thanh xác nhận phương hướng, nhanh chóng đi về phía Bắc Hải Long Cung. Khoảng nửa ngày sau, cũng đã đi tới chỗ sâu trong Bắc Hải. Một tòa núi cao màu đen to lớn đứng sừng sững ở đáy biển Bắc Hải. Đỉnh núi cao có một tòa thủy tinh cung màu đen, bốn phía cung điện có vài tòa cung điện nhỏ vần quanh, tọa lạc ở các nơi trên đỉnh núi. Đồng thời cũng có binh sĩ hải tộc mặc hắc giáp tuần tra mọi lúc. Bắc Hải vật tư cũng không phong phú, thực vật trong nước cũng không nhiều. Trong hải dương hắc ám, chỉ có thủy tinh cung tản ra ánh sáng bên ngoài căn bản không thể chiếu vào đáy biển đen ngòm này. Lý Thanh thi triển nhân đạo bất bại pháp thể, biến thành trạng thái hư ảo, vô thanh vô tức hạ xuống ngọn núi dưới đáy biển này. Ánh mắt hắn cẩn thận đánh giá xung quanh, mấy người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, lặng yên không một tiếng động tiến lên trong bóng đêm, hắn muốn thu thập tin tức bên trong Bắc Hải Long Cung. Một người giấy bách ảnh tiến vào một tòa cung điện ở đáy núi. Bên trong tòa cung điện này rất trống trải, chỉ có một ít cung nữ mặc trang phục người hầu đang đi qua. Rất nhanh, người giấy bách ảnh đã dạo quanh tòa cung điện này một vòng, hắn phát hiện trong cung điện này có hơn 10 vị Long Tử Long Tôn sinh sống, mỗi người bọn họ đều có một tòa thiên điện nhỏ. Có 2-3 người hầu làm việc cho bọn họ, đồng thời tu vi của bọn họ cũng không cao. Từ tuổi tác mà xem hẳn là còn rất trẻ, thuộc về dự bị của Long tộc đang bồi dưỡng. Lý Thanh tìm tòi một hồi, không phát hiện ra nhân vật đặc biệt nào và tin tức gì, chỉ để lại một bóng người giấy màu đen ở đây giám thị. Lúc này, trên ngọn núi tổng cộng có 7 tòa cung điện lớn nhỏ không đều, hắn đã toàn bộ bị người giấy bách ảnh tiến vào giám thị. Tin tức lấy được cơ bản đều rất ít, những cung điện này đều vô cùng vắng vẻ. Dường như toàn bộ Bắc Hải Long Cung đều không có tụ hội gì, mỗi người đều sống một mình, giữa lẫn nhau giống như cũng không có gì gặp nhau. Không khí quái dị này khiến Lý Thanh cũng cảm thấy hơi kỳ quái. Người giấy bách ảnh của hắn đi tới Long Cung ở đỉnh chóp nhất, bên ngoài Long Cung bao trùm một tầng trận pháp, bên trong còn có vô số cấm chế đang lóe lên. Nơi này cũng không phải là một địa phương có thể tùy ý tiến vào. Người giấy bách ảnh lẳng lặng ẩn núp, chờ đợi người có thể ra vào Long Cung, sau đó lại bám vào trên đó. Lúc này, thần minh đã đi tới một tòa cung điện hẻo lánh. Trong tòa cung điện này có một vị Long Tử, trên người tràn ngập khí tức linh thức đỉnh phong. Hắn vô thanh vô tức đi tới sau lưng vị Long Tử này, chư thiên văn minh trường hà xông vào tâm linh của hắn. Trong nháy mắt, thân thể vị Long Tử này hơi cứng đờ. Ánh mắt của hắn một mảnh mờ mịt, sau đó chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn không nhúc nhích, cũng không xuất hiện biến hóa đặc thù gì, nhưng trong tinh thần của hắn lại quanh quẩn ý niệm. Vạn yêu chi chủ vĩ đại, Long thập thất dâng lên tín ngưỡng trung thành nhất với ngài. Ẩn nấp thật tốt, thu thập tất cả tin tức Bắc Hải. Vâng. Vạn yêu chi chủ vĩ đại. Lúc này, Lý Thanh đã lấy được tin tức mình muốn từ trong tâm linh của đối phương. Bắc Hải Long Cung là một địa phương vô cùng lạnh lùng, Bắc Hải Long Vương đối với tất cả Long Tử Long Tôn cơ hồ không thể hỏi tới. Mỗi người đều trong trạng thái nuôi thả, huynh đệ tỉ muội cũng không có quá nhiều tình cảm. Tất cả mọi người đều tranh đoạt lợi ích thuộc về mình. Loại đấu lợi ích này không phá, duy trì ở trong một quy tắc cơ bản. Ý tứ của Long Vương rất đơn giản. Tuyệt đối không cho phép có người chết trước khi hắn rời đi. Đây là ranh giới cuối cùng của cuộc tranh đấu Long Cung. Từ khi Long Thập Thất làm việc tới nay, hắn chỉ có mấy lần tiến vào Long Cung. Long Cung giống như một trời băng đất tuyết, tràn ngập rét lạnh. Bắc Hải Long Vương cũng giống như một khối hàn băng, không có bất kỳ cảm tình gì, mỗi người đều sinh hoạt ở dưới bóng tối của Bắc Hải Long Vương bao phủ. Sau khi đọc được những tin tức này, Lý Thanh cảm thấy rất bất đắc dĩ, điều này có nghĩa là hắn muốn tiến vào Long Cung là vô cùng khó khăn. Nhưng hắn vẫn phát hiện một người ngoại lệ trong tất cả ký ức. Bắc Hải Long Cung Long Tam Thái Tử Ngao Đông. Đây là một con rồng rất đặc thù, là Bắc Hải Long Vương từ bên ngoài mang về. Không ai biết mẫu thân hắn là ai, nhưng Bắc Hải Long Vương sủng ái hắn lại không giống bình thường. Hắn là người duy nhất có thể tự do ra vào Bắc Hải Long Cung. Lý Thanh nhanh chóng khóa chặt Long Tam Thái Tử. Bất quá, lúc này Long Tam Thái Tử cũng không ở phụ cận Bắc Hải Long Cung, mà là tiến về chỗ sâu Bắc Hải đi du lịch. Dường như phải mấy ngày sau mới trở về. Lý Thanh bắt được tin tức quan trọng này xong lập tức bắt đầu hành động. Hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi khu vực Bắc Hải Long Cung, đi về phía Long Tam Thái Tử Ngao Đông đi tuần. Long Tam Thái Tử đi tới sâu trong Bắc Hải, nơi đó là khu vực săn bắn của Long Cung, có một khu vực vật tư vô cùng phong phú. Là nơi hội tụ tinh khí địa mạch của một vùng biển rộng, tự nhiên có các loại yêu quái hoang dã cường đại, còn có một số quái dị sẽ sinh ra ở đó. Cho nên cách một đoạn thời gian, Long Cung sẽ tổ chức một lần vây quét, thanh lý có khả năng nguy hại đến Long Cung. Đồng thời biến những thi thể quái dị, yêu quái thanh lý này thành tài liệu, cung cấp cho tu sĩ Long Cung tu luyện. Long Tam Thái Tử là một tu sĩ thần hồn cảnh, mà lần này vừa vặn đến phiên hắn tiến hành tuần tra. Chẳng bao lâu sau Lý Thanh đã tới chỗ tinh khí địa mạch khổng lồ kia. Hắn có thể nhìn thấy bốn phía biển rộng có hơn 5 vạn binh lính yêu tộc. Chương 743, Chiến tranh đáy biển, quét sạch không còn. Lúc này, những binh lính yêu tộc này đang ở một mảnh hắc ám đáy biển thật lớn phát sinh chiến tranh. Đối thủ của bọn họ là một số yêu thú cường đại quái dị, còn có một số yêu thú hoang dã, những yêu thú này đa số hình thể khổng lồ, nhưng chí lực rất thấp. Một nam tử oai hùng mặc khôi giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, cưỡi một đầu hải long to lớn, lực lượng vô tận liên tiếp lấy 5 vạn đại quân. Tạo thành một quân trận to lớn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hắn dẫn theo đại quân điên cuồng vây quét tất cả yêu thú và quái dị. Một lượng lớn yêu thú và máu quái dị rơi xuống đáy biển, nghênh đón một bầy cá lớn. Nhưng những bầy cá này cũng chỉ dám quanh quẩn ở bên ngoài, căn bản không dám tùy ý tới gần chiến trường. Một chút lực lượng dư ba của đại chiến đều có thể xé chúng thành mảnh nhỏ. Còn có những quái dị kia đối mặt đại quân vây quét, cũng không có bao nhiêu sức chống cự, dễ dàng liền bị đánh chết. Lý Thanh lặng lẽ quan sát, phát hiện khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể vỡ vụn. Ở phụ cận dãy núi trong phạm vi trăm dặm này, ít nhất sinh mệnh tử vong vượt qua trăm vạn trở lên. Trong mắt hắn lóe lên quang huy tận thế, lặng lặng quan sát bốn phía. Rất nhanh hắn liền phát hiện chỗ khác biệt của khu vực này. Trên mặt đất thỉnh thoảng lại toát ra từng tia tinh khí. Những tinh khí này sẽ bị một ít loài cá hấp thu, tiếp theo sẽ phát sinh biến hóa dị thường. Có một ít tựa hồ tràn ngập huyết mạch, biết được đầu nguồn lực lượng huyết mạch, sinh ra ba động cùng lực lượng tu hành. Còn có một số tinh khí thì vặn vẹo trong biển, trong khoảng thời gian ngắn biến thành một thân ảnh khủng bố, hoặc nên nói là hấp dẫn một loại quái dị không biết thời không hàng lâm. Tinh khí phát ra giống như là mồi nhử nào đó, mà loại mồi nhử này lại sẽ ảnh hưởng đến ổn định thời không, cuối cùng dẫn đạo quái dị giáng lâm. Hiện tượng thần kỳ này khiến Lý Thanh hứng thú. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện những thứ quái dị phủ xuống này dường như không phải đến từ mặt trời hay mặt tối. Mặt trời và mặt tối quái dị, tuy rằng dữ tợn khủng bố cùng nguy hiểm, nhưng chúng nó đều có một tính chất đặc thù. Đó chính là trong điên cuồng có một loại tâm tình nhân loại dao động. Ví dụ như tà ác, điên cuồng, tham lam, hoặc là vui sướng, vui vẻ vân vân, những tin tức này là một loại phóng xạ ra ngoài, rất dễ dàng bị cảm giác được. Những quái dị trước mắt này, chỉ có thuần túy lạnh lùng, gần như không có bất kỳ phóng xạ cảm xúc gì, cho nên nhìn qua cực kỳ kỳ quái. Mà đây cũng là nguyên nhân Lý Thanh có thể phán đoán chúng không phải đến từ mặt âm và mặt dương. Trong mắt hắn lóe ra một tia kỳ quái, tại sao tinh khí dưới lòng đất hải dương này lại sinh ra loại hiệu quả này. Bản thể của Lý Thanh trực tiếp lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu viết. Rất nhanh đã ghi lại trên miếng ngọc. Bản cũ, Bắc Hải tinh khí địa mạch sinh ra quái dị. Tinh khí địa mạch sâu trong Bắc Hải sinh ra tinh khí, sẽ dẫn tới quái dị không biết. Những quái dị này cũng không phải đến từ mặt âm và mặt dương, mà đến từ thời không không không biết. Có lẽ những tinh khí này có lực hấp dẫn cường đại nào đó. Có lẽ những thứ quái dị này đến từ thời không có chiều không cao hơn. Bản mới, tinh khí dị vực, vũ trụ vô cùng lớn, có vô tận thời không. Thời không của chiều cao duy sẽ có hình chiếu xuống chiều thấp duy, khi độ thấp tản mát ra sức mạnh chiều cao, sẽ dẫn đến hình chiếu giáng xuống. Tinh khí của Bắc Hải Địa Mạch là trải qua vô số năm tích lũy mà thành, ở một mức độ nào đó đã có một tia đặc tính cao vĩ độ. Cho nên mới dẫn tới hình chiếu cao vĩ độ quái dị. Nhưng hình chiếu không có trí tuệ, cũng không có bất kỳ cảm xúc gì, đây là một hình chiếu vô ý thức, nhưng một khi thời gian xa xưa, hình chiếu cũng sẽ sinh ra ý thức. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Cao vĩ độ hình chiếu độ đến thấp duy, địa mạch tinh khí này lại ẩn chứa đặc tính cao duy độ. Nói cách khác, thấp duy cũng có thể sinh ra vật gì đó cao duy. Tựa như tu luyện vậy, từ người bình thường biến thành người tu hành, lại trở thành tồn tại giống như tiên vậy. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía dưới mặt đất. Một đoàn quang huy to lớn đến không thể tưởng tượng, hội tụ ở dưới lòng đất, đó là tinh khí vô cùng ngưng tụ mà thành. Mà những tinh khí này kéo dài ra từng đường mạch lạc, kéo dài về bốn phương tám hướng Bắc Hải. Chỉ là những mạch lạc của những tinh khí này có nhỏ có lớn, hấp thu toàn bộ tinh khí của Bắc Hải. Trong lòng Lý Thanh đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, năng lượng nguyên khổng lồ như vậy, vì sao Bắc Hải Long Vương không lợi dụng? Mặc kệ bố trí thành đại trận, hay là dùng để bồi dưỡng pháp liệu, đều hẳn là phi thường thích hợp đi. Ánh mắt gã lộ ra vẻ cổ quái, nhưng nhìn yêu thú và quái dị liên tục xuất hiện, trong lòng tựa hồ hiểu ra. Có lẽ là bởi vì những yêu thú và quái dị này sinh ra, khiến cho bọn họ không thể thành lập Long Cung an toàn ở chỗ này. Khẽ lắc đầu, ánh mắt của hắn chú ý tới trên người Long Tam Thái Tử Ngao Đông Phương thần bí trong đại quân. Tu vi của người này đã đạt đến cảnh giới thần hồn, chiến lực tương đối cường đại. Nhưng mà thời khắc bị đại quân bao vây, muốn động thủ với hắn, rất không dễ dàng. Xem ra phải chờ đến thời cơ thích hợp mới được. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt đã qua mấy ngày. 5 vạn đại quân, dọn dẹp sạch sẽ tất cả những thứ trên mặt đất. Đại quân nhanh chóng lùi bước, các loại tinh khí thạch trên mặt đất đã sớm bị thu thập sạch sẽ. Về phần vô số huyết nhục, cũng có vô số đàn cá đồng loạt xông lên, trong thời gian cực ngắn đã thôn vệ hết những huyết nhục này. Một số cá bơi sau khi cắn nuốt những huyết nhục này, cũng sẽ sinh ra biến hóa nhỏ. Một bộ phận sẽ thức tỉnh huyết mạch, biến thành yêu binh sơ cấp, nhanh chóng được quân đoàn Bắc Hải Long Cung chiêu mộ. Thông qua quan sát tỉ mỉ, Lý Thanh đã phát hiện ra mô thức vận tác ở đây. Nơi này hoàn toàn là một xưởng thu thập tài nguyên, không chỉ có thể thu thập tinh khí thạch, còn có thể thu thập yêu binh sơ cấp, còn có thể không ngừng rèn luyện sức chiến đấu của quân đoàn. Đây là một bảo địa nhất cử tam đắc. Lý Thanh như đang suy tư trong lòng, quả nhiên không có ai là đồ ngốc, cho dù nơi này tràn ngập nguy hiểm thì cũng sẽ bị lợi dụng. Người giấy hình người giấy của Lý Thanh lặng lẽ mò vào trong quân doanh, đang lần mò tình huống của toàn bộ quân doanh từng chút một. 5 vạn yêu binh, hầu như bao vây ngọn nguồn toàn bộ địa mạch tinh khí. Bên ngoài còn xây dựng một vài kiến trúc giống như lô cốt, có trận pháp cường đại kết nối với cấm chế, tạo thành một phong tỏa thật lớn trên mặt đất. Người giấy vạn ảnh đang tìm tòi, là vị trí của Ngao Đông Phương. Đây là một tòa cung điện độc lập hoa lệ, tựa hồ là bảo vật kỳ lạ nào đó. Trong cung điện, lúc này đang vừa múa vừa hát, Ngao Đông Phương hưởng thụ món ngon rượu ngon, nhìn cung Nga Vũ Cơ, rất có một loại cảm giác nắm quyền thiên hạ, say nằm gối mỹ nhân. Chương 744, Khải Hoàn Hồi Triều, Nguyện Vọng Ảnh Hưởng. Ngao Đông Phương là một nam tử vô cùng anh tuấn, Lý Thanh đứng ở phía xa yên lặng quan sát. Người giấy vạn ảnh đã ẩn núp vào bên trong cung điện. Liếc mắt nhìn qua, tu sĩ linh thức nơi này đều có hơn 10 vị, toàn bộ đều là tướng quân trong hải tộc. Chỉ nghe một vị tướng lĩnh trong đó nói với Ngao Đông Phương, Tam Thái Tử. Lần này nhiệm vụ thanh lý đã xong, chúng ta có thể hồi triều rồi. Ngao Đông Phương nghe vậy khẽ gật đầu, quả thật có thể trở về. Truyền lệnh xuống, ngày mai đại quân bản bộ theo ta rời khỏi. Lưu thủ bộ đội bình thường là được. Vâng, Tam Thái Tử, một đám tướng lĩnh nhao nhao nói. Đảo mắt lại mấy canh giờ, trên mặt Long Tam Thái Tử hơi ngà ngà say, lảo đảo đi vào chỗ sâu trong cung điện. Mấy cung nữ đỡ hắn đi về phía tẩm cung. Long Tam Thái Tử trái ôm phải ấp, cả người tựa hồ đều ở vào điểm hưng phấn nào đó. Lý Thanh khống chế người giấy vạn ảnh lẳng lặng đi theo, nhanh chóng khóa chặt vị trí của hắn. Trong tẩm cung ở sâu bên trong, Long Tam Thái Tử đã nằm trên giường dưới sự hầu hạ của rất nhiều cung Nga. Rất nhanh toàn bộ cung điện liền trở nên một mảnh an tĩnh, ánh mắt người giấy vạn ảnh lẳng lặng nhìn hết thảy. Đối với một tu sĩ cảnh giới thần hồn mà nói, Lý Thanh cũng sẽ không xem thường đối phương. Lúc này hắn đã nhìn ra Long Tam Thái Tử ở giai đoạn thứ hai của cảnh giới thần hồn, đã ngưng tụ hồn tướng. Cùng ta cơ bản ở vào một cảnh giới, áp chế hắn vấn đề không lớn. Sau khi xác nhận trong cung điện không có tu sĩ nào vượt qua cảnh giới thần hồn, Lý Thanh đang suy tư một vấn đề. Nếu như ta động thủ với hắn, có một vấn đề là vận mệnh của hắn tất nhiên phát sinh biến hóa. Ở trong mắt tu sĩ cấp bậc trường sinh, loại biến hóa này rất rõ ràng, chỉ có gia nhập dưới trướng thiên mệnh chi tử mới có thể ẩn giấu loại biến hóa này. Nếu như lợi dụng hắn tiến vào Bắc Hải Long Cung, Bắc Hải Long Vương nhất định sẽ nhìn thấy hắn. Bắc Hải Long Vương là tu sĩ pháp tướng cảnh giới, có lẽ sẽ nhận thấy được cái gì. Như vậy biện pháp tốt nhất là không cần khống chế hắn, mà là dưới tình huống hắn không biết rõ tình huống, thông qua hắn tiến vào Bắc Hải Long Cung. Suy nghĩ thật lâu, Lý Thanh vẫn không ra tay với hắn, mà để cho một người giấy vạn ảnh ẩn nấp trong bóng tối của hắn. Đảo mắt đã qua mấy ngày, Ngao Đông Phương mang theo đại quân trở lại Bắc Hải Long Cung. Ngao Đông Phương dẫn binh trở về trước tiên liền đi về phía Long Cung. Hắn hoàn toàn không nhận thấy được người giấy vạn ảnh ẩn nấp trong bóng tối của hắn. Ngao Đông Phương cao hứng bừng bừng tiến vào Long Cung, ở trong một cung điện to lớn, gặp được Bắc Hải Long Vương mặc áo bào đen. Bắc Hải Long Vương nhìn Ngao Đông Phương, trên gương mặt lạnh như băng lộ ra một nụ cười. Con của ta, lần này ngươi thu hoạch như thế nào? Ngao Đông Phương nhìn Bắc Hải Long Vương, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng nói. Khởi bẩm phụ vương, nhi thần lần này thuận lợi hoàn thành tất cả công việc. Đã dọn dẹp địa mạch sạch sẽ, ít nhất có thể làm dịu một năm. Không sai, không hổ là Long Nhi nhà ta. Lần này trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, hôm nay thiên địa đại biến, ngươi cũng phải gấp rút tu luyện, tranh thủ mau chóng đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Nghe nói như thế, trên mặt Ngao Đông Phương lập tức lộ vẻ chua xót. Phụ vương, pháp tướng cảnh giới nào là nói đột phá liền có thể đột phá? Hiện tại ta ở cảnh giới thần hồn thứ hai, muốn đột phá còn sớm lắm. Bắc Hải Long Vương nghe vậy khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, trong tay của hắn xuất hiện một khối hoa sen bằng ngọc kỳ diệu. Hoa sen này toàn thân trắng như tuyết, tổng cộng 12 phẩm, tràn ngập một loại ánh sáng thần bí mà mông lung, nhìn thấy đầu tiên, phảng phất có một loại tâm linh bình tĩnh cảm giác. Đây là chí bảo tĩnh tâm liên đài của Long Cung ta. Ngươi đem món bảo vật này nhét vào trong thần hồn, có thể bảo vệ ngươi dưới pháp tướng, không bị bất luận ngoại ma nào ăn mòn. Như vậy tốc độ tu hành của ngươi hẳn là có thể tăng nhanh. Nói xong đài sen này đã bay về phía Long Tam Thái Tử. Long Tam Thái Tử vội vàng tiếp nhận, trên mặt tràn đầy vui sướng nói, đa tạ phụ vương. Nói xong, một cỗ pháp lực tràn vào, cấp tốc luyện hóa món bảo vật này, sau đó dẫn vào trong chân hồn của hắn. Lập tức, hắn cảm giác toàn bộ tinh thần vô cùng sảng khoái, trong tâm linh thỉnh thoảng hiện lên một ít tạp niệm, cũng trong nháy mắt bị thanh trừ. Bắc Hải Long Vương nhìn thấy sự thay đổi của Ngao Đông Phương khẽ gật đầu, đi xuống đi. Ngao Đông Phương cung kính rời khỏi cung điện của Bắc Hải Long Vương. Lý Thanh ở ngoài cung điện yên lặng thi triển, nguyện vọng thuật. Ngao Đông Phương vốn muốn rời khỏi Long Cung, nhưng bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, hắn muốn đi bảo khố Long Cung xem một chút. Một cỗ lực lượng thần bí vô thanh vô tức phát động, thần minh thân trực tiếp tiêu hóa một nửa pháp lực. Lực lượng vô hình, dọc theo quỹ tích nào đó rơi vào trên người Ngao Đông Phương. Lực lượng này vô hình vô hạn, phảng phất như quy tắc trong tối tăm nào đó. Trong lòng Ngao Đông Phương bỗng nhiên khẽ động, lần này ta cảm giác thủ đoạn trên chiến trường có chút đơn nhất. Ta cần một ít thủ đoạn hơn mới được. Vừa lúc phụ vương muốn ta tu luyện nhiều hơn, ta lại thuận tiện đi lấy chút đan dược. Nghĩ tới đây, hắn xoay người đi về phía bảo khố Long Cung. Là người đặc biệt nhất của Long Cung, bảo khố Long Cung hắn thường xuyên đi. Rất nhanh hắn đã đi tới trước cửa bảo khố, nơi này có mấy cường giả cảnh giới thần hồn Long Cung thủ vệ. Sau khi bọn họ nhìn thấy Ngao Đông Lai, trên mặt đều có chút ngưng tụ. Bái kiến Tam Thái Tử Điện Hạ, mở cửa ra, ta muốn lấy một ít đồ vật. Nghe Ngao Đông Lai nói, mấy thủ vệ này tựa hồ sớm đã xe nhẹ đường quen, nhanh chóng mở ra đại môn. Ngao Đông Lai gật đầu, hấp tấp đi vào, ánh mắt nhìn trái nhìn phải. Bắt đầu tìm kiếm bảo vật hợp tâm ý. Hắn cũng không chú ý tới người giấy bách ảnh đã dừng lại ở nơi này, đồng dạng đang quan sát vật phẩm bốn phía. Một viên châu thủy tinh hiện lên trong tầm mắt của Lý Thanh. Bên trong bảo châu có một đoàn ngũ sắc quang mang như mộng như ảo, trong đó tựa hồ có vô số thế giới đang lóe lên, đó là quá khứ chi linh. Lý Thanh lại phát động nguyện vọng thuật, Ngao Đông Phương nhìn chúng bảo châu có chứa quá khứ chi linh, còn có mấy món tài liệu luyện chế pháp khí, cùng với một thanh đạo khí uy lực cường đại. Lực lượng thần bí vô thanh vô tức bao phủ trên người Ngao Đông Phương. Ngao Đông Phương quỷ thần xui khiến đi tới vị trí của quá khứ chi linh, nhanh chóng gỡ Bảo Châu xuống. Tiếp theo lại ở bốn phía càn quét một phen, thắng lợi trở về đi ra bảo khố. Toàn bộ quá trình, tất cả tướng lãnh Long Cung đều phảng phất như không nhìn thấy. Nhưng sau khi Ngao Đông Phương rời đi, lập tức có tướng lĩnh đi đến chỗ Bắc Hải Long Vương báo cáo. Lúc này Bắc Hải Long Vương đang suy tư chuyện khác, bỗng nhiên báo cáo đánh thức hắn. Bệ hạ, Tam Thái Tử lấy ra không ít thứ từ trong bảo khố, trong đó có. Nghe tướng lĩnh nói, trên mặt Bắc Hải Long Vương lộ ra một tia kinh ngạc, tiếp theo lâm vào trầm tư. Thảo Linh quá khứ, hắn lấy thứ này làm gì? Chương 745, Long Vương nhìn thấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.